Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 3 chương 40, không phải liền là cưới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xong rồi bữa ăn, thu xếp rồi tất cả đều đã ngồi trong phòng khách, không khí có chút âm u lấy Kenji không khỏi co mày, cái này rốt cuộc mẹ nó là chuyện gì, ai có thể giải thích không, bất quá Kenji cũng không có nói cái này ra ngoài. Các vị không phải gọi ta đến vì muốn gả Rias qua cho ta chứ? Kenji thấy không khí u ám cũng liền tùy tiện mở cái trò đùa, dù sao chẳng có gì nói a, hà. Rias chuyện là Rias hiện tại tự quyết định rồi, chúng ta không có tham gia thêm vào, nhưng mà cậu chẳng phải là đính hôn với Shichi nhà rồi sao? Lord Remory nghiêm túc nhìn Kenji, tên này không chỉ đạp hai thuyền, nữ nhân hắn nhưng rất nhiều, còn lai tất cả tuyệt sắc. Phốc, Kenji phun thẳng một ngụm nước ra ngoài. Cái này, ta chỉ là nói đùa một câu thôi, các vị thực coi là thật à? Kenji có chút câm lặng, cái này phong cách vẽ nhưng không phải như vậy, lại nhìn qua bên cạnh Rias. Mẹ, không khoa học, Kenji thấy cái gì, bên cạnh Rias nhưng là nhu thuận cúi đầu mặt đỏ đan ngón tay ạ, có phải hay không là bị ai tẩy não? Kenji chính xác nhưng là có ý định nhưng không phải hiện tại à, lẽ nào một nụ hôn nhưng quật ngã được rồi cái này nữ nhân? Không, tuyệt đối không phải, Rias nhu thuận ánh mắt đáng thương phiếm hồng nhìn Kenji, đôi mắt lại có chút mị mị, ý tứ là. Người không ưa thích nhân ra sao? Kenji, Dono cậu là không phải ưa thích Rias sao? Con bé nhưng thường xuyên nhắc đến cậu đấy. Lady Grammarie mỉm cười hòa ái nhìn Kenji, khuôn mặt nàng kỳ thực cùng Rias giống ngư tạc, có lẽ khác là màu tóc đi. Có nhà ta nhưng cực kỳ ưa thích Rias đấy, chúng ta nhưng là còn có một cái bảo bối đây. Kenji cười tà một cái lại liếc về bụng Rias, đã vậy liền tùy tiện biên một cái cố sự, hẳn chơi thật vui. Cái gì, cậu cùng Rias có rồi, Lord Grammarie bật dậy từ dưới ghế đứng lên, hai mắt sắc bén miệng lắp bắp có chút không tin vào hiện thực này. Giác Rias trên ghế chỗ đặt tay trực tiếp bị bóp nát lấy. Trong lòng một trận tức giận, nhưng vì một lý do nào đó không có mở miệng chỉ mỉm cười khó coi nhìn mọi người gật đầu một cái. Trách không được giờ ta đã hiểu tại sao Rias hay nhắc đến cậu, Siach gật gật đầu tay tạo thủ thế gõ búa một cái. Từ lúc nào, sao bây giờ con mới nói? Venelana hòa ái mỉm cười, cũng không vì Rias vậy mà nổi giận, có lẽ cũng là do hiểu Rias tính cách đi. Từ cách đó hai tháng trước chuyện, Rias miệng như muỗi kêu vi vo nói, khóe miệng mím mím hai ngón trỏ đâm đâm, còn mẹ nó quá đáng yêu bán manh đi, chị gái ngươi nhưng không còn là trẻ con. Kenji âm thầm nhổ nước bọt nói, cùng người phát sinh chuyện đó hồi nào quá vô oan đi. Thế này không ổn, vốn dĩ chỉ là đùa một chút, có ưa thích Rias đấy, nhưng là không phải như này. Kenji âm thầm nghĩ ngợi, logic anime này thực sự như vậy vặn vẹo sao? Nếu như là vậy xem cũng không có gì lạ, tuy nhiên Kenji có cảm giác ngượng ngùng không rõ, là do bị đuổi ngược nên vậy sao? Trong nguyên tác Issei chính xác là theo một cách phi lý mà cùng Rias ngủ đây, đùng cái hóa quỷ sau đó ôm khỏa thân Rias ngủ, đáng tiếc yếu sinh lý không có chứng dùng, phải Kenji sớm đã ba ba đùng đùng. Túc chủ người suy nghĩ nhiều lắm, có con rồng trong cơ thể thu hút phái khác giới tính là điều đương nhiên, túc chủ người nhưng là thiên hồ hoàn mỹ nhất khởi nguyên thiên hồ lực hấp dẫn so con rồng kia chỉ mạnh không yếu. Hệ thống, con ngươi là cũng có hứng thú với mấy cáo này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kenji có chút im lặng, cái này hệ thống trừ giải đáp đi nghi vấn tu luyện hoặc cái khác nhưng tất cả về năng lực nha, nhưng hôm nay mở miệng nhưng là vấn đề phao gái. Mà Kenji cũng không có còn quan tâm hệ thống rồi, chả lẽ nói hôn cái liền khiến người ta nhớ nhung không thôi sao, vậy há chẳng phải liền khóa rồi hai người, lần đó nhưng là bonus thêm Senovia nha. Không nói cái này, hiện tại nhưng là nói cái gì cho tốt, cái miệng này nhưng là bẫy cha nha, tự đào hố chôn chính mình. Hiện tại thực có chút tiến thoái lưỡng nan, nghĩ đến chính miệng mình nói cùng Rias phát sinh loại chuyện kia, Kenji hận không thể tự vả vài cái đôm đốp vào miệng mình nhưng mà sợ đau nha. Kenji âm thầm hóa ác rồi, tự gây nghiệt không thể sống, nhưng kẻ cùng mình hợp tác tạo nghiệt càng đáng chết. Xong chuyện xem ta xử lý thế nào ngươi, Kenji ác ý trong bụng thề. Vậy, Kenji, Dono cậu muốn thế nào xử lý chuyện? Geoticus nhíu mày một cái, nếu Kenji nói không trách nhiệm lời nói, liều mạng giả tuy không đánh lại cũng phải gõ hắn một trận, huống chi còn có con trai cưng cùng con dâu tốt đây. Cưới chứ, mai liền cưới luôn, để bụng to không tốt lắm đâu. Kenji nhiệt tình hiền hòa mỉm cười. Rias, có phải hay không quá vội vàng đâu? Siach thấy Kenji chuyển thái độ có chút nhanh không khỏi hiếu kỳ, tuy rằng tách khỏi nhà Grammary rồi nhưng vẫn bằng thật giá thật em gái mình nha. Đúng đúng, vẫn là quá sớm, Rias thấp giọng cúi đầu nói, Kenji nói cái này thật sự khó xử, tuy rằng thật cũng muốn nha. 2. Để Rias quyết định đi thôi, để đó một bên dù sao cũng là chuyện riêng hai người, lần này nhưng là còn chuyện quan trọng khác. Geoticus nói xong trên mặt cũng tồn đọng một vẻ nghiêm túc tới. Diodora Astaroth, có lẽ ngài không biết nhưng hắn từng là người đứng đầu tiếp theo nhà Astaroth nhưng hiện tại hắn đã liên minh với Khao Brigade, hắn có ý định với người của Rias, chúng ta cần cậu giúp. Ta nhưng là yêu tộc thêm nữa chẳng phải Astaroth là nhà cũ của Ayoka Beelzebub sao? Hơn hết chẳng phải tầm cỡ đó cậu cho một tát là hắn đủ chết rồi sao? Kenji thực sự có chút không hiểu nổi, một vài con nghé con mà thôi, có thể mình nhưng là không hứng thú đấy, tầm cỡ đó một tát chết rồi hơi đâu đi để ý, để ngài chê cười rồi. Ha ha, thực ra thì Ayoka vắng mặt đã có một tháng thời gian, chúng ta cũng không có liên lạc được đến, thực sự là không tiện đâu, nhưng nếu ngài cùng Rias tham gia lại khác. CX mỉm cười thả ra bánh ngọt, trong đó Kenji trên đầu đều đen. Được rồi, không cần ta ra tay hắn cũng không có sống qua đến Akeno hiện tại nhưng rất mạnh đây. Kenji thâm ý mỉm cười nhìn Rias một cái. Quân hậu của Rias sao? Nhớ không lầm cô ta mới chỉ đạt đến quỷ trung cấp thôi à, thực lực có thể so với một vài thượng cấp tuy nhiên tên kia cũng mạnh lắm. Siedek co mày một cái khó hiểu. Ha ha, thực sự là giấu thật sâu đây, Akeno không chỉ là quỷ, hơn nữa còn có một nửa dòng máu thiên thần sa ngã nữa, cha cô ta chính là Barakiel, Rias hẳn biết nhỉ. Kenji khoát tay cười một cái. Con gái của Barakiel, tại sao chúng ta không biết? Rias không có nói qua à, thực ra thì con biết Akeno có một nửa dòng máu thiên thần sa ngã, nhưng cũng không biết cha cô ấy lại là phó toàn quyền thiên thần sa ngã. Được rồi, nhưng nếu là vậy hẳn cô ta cũng có đặc ân do cha cô ta để lại thánh lôi chứ, nhưng vậy liệu thật sự đủ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CX biết rồi nhưng vẫn có chút lo lắng, tuy thánh lôi có rất lớn công hiệu đối với quỷ nhưng chỉ như vậy xem ra chưa đủ đi, tên kia cũng không phải đơn giản quỷ thượng cấp. Biết mọi người suy nghĩ, Kenji như có thâm ý cười nhạt một cái mới lên tiếng. Về Akeno mọi người không cần lo lắng, Akeno rất mạnh, hiện tại so Rias còn mạnh, so con rồng đỏ kia hiện tại cũng mạnh. Có như vậy khoa trương sao? Cô ấy cũng không phải đơn giản quỷ cùng thiên thần sa ngã thôi đâu, Akeno hiện tại nhưng là chân chính thần. Thần, Kenji, Dono ngài có thể nói một lần không? CX nhìn Kenji nói một đoạn lại ngừng có chút ngứa ngáy. Ta cùng Akeno xuống tịnh thổ Nhật Bản tìm về hồn phách mẹ cô ấy, Akeno chinh phục xong rồi 1000 nấc thang thử thách của Izanami và được ban cho thần cách. Hiện tại Akeno sở hữu thân thể một nửa của thiên thần, một nửa của quỷ và thần hồn, dĩ nhiên hiện tại cô ấy trở thành thần rồi, còn là được ban cho tử vong chi lực loại kia chân chính trở thành Shinigami. Kenji cười mỉm một tiếng nhìn xem mọi người chấn kinh có chút vui vẻ. Không nghĩ đến, mang tiếng độc ác nhất thần thoại Nhật Bản Izanami lại còn có thể ban cho người khác thần cách. CX cảm khái một câu cũng im lặng, cách chương.